Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, thăm viếng phá miếu. Lấy lương thành động sát thiên mục chi năng, rất nhanh liền thấy rõ ràng chính mình đang tại Quang Châu thành Bắc trong vòng hơn 10 dặm trong. Dãy núi, nơi đây khắp nơi đều là một số chập trùng đồi núi. Thấp bé sơn phong đều là loại kia một cái tiếp một cái nổi một hình. Giống như là từng cái phần mộ. Chẳng những phong thủy không tốt còn không có chút nào bình chướng tác dụng. Cho nên khí thế tán mà không tụ. Loại địa hình này đối với tu giả tới nói cũng là một loại không có chút giá trị địa phương. Thêm nữa nơi đây đối với phàm nhân mà nói cũng so sánh xa xôi. Đất đai lại cằn cỗi. Bên trong còn kèm theo rất nhiều tảng đá. Cho nên liền cái ra dáng từng mảnh rừng cây đều không có. Chỉ là thưa thớt địa mọc ra một số thông đuôi ngựa cùng một số thượng vàng hạ cám bụi cây. Bởi vậy không có chút dấu người. Khó trách Thiên Huyền giáo sẽ đem điểm truyền tống lựa chọn ở chỗ này. Nhớ kỹ hiện tại vị trí về sau. Lương Thành nhanh như chớp theo ngọn núi nhỏ này bao chạy xuống đi. Vận lên xúc địa na di pháp phi tốc hướng về Quang Châu thành cửa bắc mà đi. Trong vòng hơn 10 dặm lộ trình đối với Lương Thành dạng này kết đan tu sĩ tới nói quả thực không đáng giá nhắc tới. Rất nhanh hắn liền đi đến cổng thành trước mặt. Đứng vững thân hình nhìn hai bên một chút về sau. Phát hiện cửa thành vậy mà không có gì binh lính phòng giữ. Sau đó liền trực tiếp đi vào Quang Châu thành. Tiến Quang Châu thành về sau. Tình hình nhưng lại bất đồng. Lương Thành nhìn đến Quang Châu thành người Bắc khói coi như đông đúc. Trên đường cái cũng có thể nói là đông nghịt. Nhìn đến bởi vì nơi này chỗ với quốc gia nội địa Thái Bình đã lâu. Chỗ để phòng bị cực kỳ thư giãn. Cái này cũng cần phải là cửa thành không có binh lính kiểm tra nguyên nhân. Lương Thành cũng coi như có mấy ngày này không có cảm nhận được nhân gian khói lửa. Nhìn đến dạng này bình thường người sinh sống tràng cảnh. Trong lòng nổi lên một số cảm giác quen thuộc cảm giác. Tựa hồ ẩn ẩn có chút cảm ngộ. Sau đó hắn cũng không nóng nảy làm cái gì. Chỉ là chậm rãi tại đầu phố tản bộ. Cảm thụ một chút những thứ này đã lâu bình thường người sinh sống bầu không khí. Bất quá Lương Thành đại phương hướng vẫn là hướng về thành Tây đi. Bởi vì hắn muốn nhìn một chút cái kia Thiên Huyền giáo cứ điểm bên ngoài cảnh sắc. Theo nguyên hữu chỗ nói. Nơi đó là một tòa lâu năm thiếu tu sửa phá miếu. Bên trong một miệng giếng cạn còn liên tiếp ma đạo bí cảnh. Sau đó Lương Thành muốn nhìn một chút chỗ đó cụ thể là cái bộ dáng gì. Bất quá, Lương Thành phán đoán cái kia cứ điểm bên trong mấy vị trưởng lão nhất định có thể phát giác bên. Ngoài động tĩnh, bởi vậy không có ý định mắt mở trừng trừng thì lấy Thanh Long đường chủ cái này uy mãnh đại hán. Hình tượng xuất hiện, không phải vậy bị nhìn thấu thân phân không khỏi xấu hổ. Bởi vậy cùng nhau đi tới lúc, đã bắt đầu biến hóa khuôn mặt, điều chỉnh thân hình, chờ hắn tại đầu phố sắc mặt thanh thản địa đi ra ngoài một đoạn ngắn khoảng cách về sau. Đã khôi phục lại chính mình diện mạo như trước, nói đến Lương Thành cũng là thật lâu không có lấy diện mục thật sự bày ra. Từ khi vượt qua đến cái này viễn cổ thời đại, trước hết tại khoái kiếm môn lúc, hắn là thay thế Phan Nhược Thành thân phận. Bởi vậy cũng thay đổi ảo tưởng thành hắn hình tượng. Đợi đến Du Long Giang lúc, hắn lại biến thành Ngao Thành cái kia cao ngạo long tộc thanh niên hình tượng. Các loại hiện tại đi tới Thiên Huyền giáo về sau, hắn lại hóa thành thô lỗ đại hán hình tượng. Nói đến cũng coi là mỗi ngày đều đang diễn trò. Loại cảm giác này duy trì liên tục thời gian đã rất dài. Hôm nay cơ hội khó được, thì lấy chính mình diện mục thật sự đi giữa ban ngày. Dạng này cảm giác tâm tình phá lệ thư sướng. Lương Thành nghênh ngang đi một khoảng cách. Mặt đường phía trên càng phát ra náo nhiệt lên. Hắn nhìn đến bên đường phòng trà đều ngồi đầy người. Cửa hàng bên trong cũng là vô cùng náo nhiệt. Lương Thành tâm tình cũng theo tốt. Lại đi một hồi. Khi đi ngang qua một cái buôn gạo lúc, hắn chú ý tới buôn gạo bên trong đều triển lãm lấy một đấu một trận trắng như tuyết gạo. Trồng chất đến nhọn. Giống từng tòa núi nhỏ, trong kho hàng tràn đầy gạo bao tải cũng trồng chất như núi. Lương Thành trong lòng hơi động, cất bước đi vào, Thần thủ nắm gạo trong lòng bàn tay nhìn xem. Chỉ thấy hạt gạo lớn hạt sung mãn. Nhìn qua cảm giác ngược lại là tốt hơn gạo. Còn tản ra một cỗ cực kỳ nhạt mùi gạo. Chỉ là gạo này hương có chút chút nước mũi tử. Ngửi lấy có chút giống là gạo cũ. Gặp có người đi vào buôn gạo. Đồng thời nhìn trang điểm còn giống như là một vị quý nhân. Trên thân còn toát ra một cỗ thái độ quan liêu. Gạo hành lão bản tự nhiên không dám thất lễ. Vội vàng đứng dậy chào đón. Trên mặt bồi cười hỏi. Khách quý, ngài là muốn mua gạo sao? Lương Thành ân một tiếng. Trong lòng cũng biết mình hơi có chút quan uy. Đây cũng là làm Vọng Hải thành chủ mấy năm sau trong lúc vô tình tạo thành. Nói đến thân phận cũng không thấp. Chí ít cũng là Hải thành từ tước đại nhân nha. Khác không nói. Hù một hù giống gạo hành lão bản dạng này thương nhân đó là không thành vấn đề. Lương Thành mở miệng hỏi. Lão bản, ta hỏi ngươi, năm nay giá gạo là bao nhiêu nha? Lão bản gặp hỏi, vội nói, hồi khách quý lời nói. Ngài muốn là nửa năm trước đến, giá gạo nhưng là quý. Cái kia muốn 126 tiền ngân tử một thạch. Hiện tại ông trời khai ân, hạ xuống đến nước mưa. Cho nên giá gạo hàng khá hơn chút. Chỉ cần một lượng bạc một thạch nha. Lương Thành trao mày, nói lầm bầm. Một lượng bạc, cái kia chính là một quan tiền. Nói đến vẫn là rất quý a. Trong lòng của hắn còn nhớ đến năm đó tại Vân Ẩn Tông thời điểm. Bởi vì có cái phàm nhân phường thị, chính mình đối với giá gạo loại chuyện này vẫn là có chỗ giải. Nhớ đến cần phải giá gạo cần phải tại 7-8 tiền ngân tử một thạch bộ dáng. Không tới 121 đất đá bước. Gạo hành lão bản nói. Không có cách, rốt cuộc mấy năm nay thiên hạn. Bây giờ cuối cùng là có mưa. Các loại cái này một mùa mới gạo xuống tới. Giá gạo hội thấp hơn. Dân chúng đều nói nhiều thua thiệt Long Vương gia chuyên cần tại mưa xuống. Năm nay mở năm thì mưa thuận gió hòa. Nhất định là cái năm được mùa. Lương thực nhiều. Giá tiền chậm rãi liền đi thấp. Liền nói hiện tại a lớn bao nhiêu hộ sợ trữ hàng lương thực sau này giảm giá càng không đáng tiền. Thì nguyện ý xuất thủ bán. Chúng ta buôn gạo ép giá thu một số. Giá tiền thực cũng xuống không ít. Lương Thành chợt nghe lão bản ở trước mặt khích lệ Long Vương. Trong lòng vui vẻ, đột nhiên lại cảm thấy bên trong đan điền tựa hồ lại nhiều không ít nguyện lực. Vội vàng cẩn thận nội thị đan điền. Mới phát hiện bên trong lấm ta lấm tấm nguyện lực đã so với ban đầu thêm ra rất nhiều. Nhìn đến cái này tình hình, Lương Thành nghĩ thầm sau này có thể dùng lưu bán tiên dạy biện pháp. Phối hợp lấy phiền oán niệm quả cùng nguyện lực tiến hành tu luyện. Như thế lời nói, thì làm ít công to. Trước mắt mình đã làm thiên huyền giáo xanh long đường đường chủ. Đã có điều kiện tìm kiếm một cái phù hợp nơi tu luyện. Nghĩ tới đây. Lương Thành trong lòng cao hứng. Đối sau này muốn làm sự tình cũng có một cái sơ bộ kế hoạch. Cái kia chính là tìm kiếm một cái ý muốn nơi tu luyện. Mau chóng tăng lên chính mình tu vi. Lương Thành cầm trong tay cái kia một nắm gạo hướng gạo đấu bên trong ném đi. Sau đó đối gạo hành lão bản chắp tay một cái nói. Tốt, cứ như vậy đi. Ta tới trước nơi khác đi loanh quanh. Gạo hành lão bản nào dám lãnh đạm. Bận bịu vừa chắp tay, khách quý đi thong thả, ra buôn gạo, Lương Thành không lại trì hoãn, vận lên xúc địa na di pháp, bước nhanh hướng về Quang Châu thành Tây đi đến, lấy hắn hiện tại kết đan tu sĩ thủ đoạn, cứ việc mặt đường bên trên ngựa xe như nước, được không ít người, lại đều không có phát hiện có người tại trên đường phố lấy một loại thật không thể tin cao tốc tại, đi xuyên, rất nhanh. Lương Thành liền đi qua một nhà trang sức đến 10 phần khí phái tửu lầu. Nhìn đến tửu lâu này bảng hiệu bên trên viết An Thuận tiệm cũ chữ. Biết mình đã đi tới Thanh Long đường đường khẩu. Nói đến nếu là không có lưu bán tiên cẩm nang. Chính mình liền sẽ tới nơi này tìm kiếm đầu mối. Dự định ở chỗ này cùng thiên huyền giáo tiếp xúc. Chỉ là Lương Thành trong lòng bỗng nhiên nhất động. Nghĩ thầm chính mình cái kia một cái thiên huyền giáo tín vật là Bạch Hổ đường chủ nồi đất Văn Tú. Đưa cho, làm sao nàng lại hội cho mình một khối Thanh Long đường đường khẩu tín vật đâu. Việc này lộ ra chút cổ quái. Nhìn đến cái này nồi đất Văn Tú cùng Nguyên Hữu giao tình không cạn. Bất quá bây giờ Lương Thành lười nhác dây dưa việc này. Thì liền an thuận tiệm cũ cũng không nguyện ý đi vào. Hiện tại hắn liền định đến thành Tây trong miếu hoang nhìn một chút. Tại không kinh động tất cả ân tình huống dưới. Đến cái kia bị phong ấn giếng cạn chỗ đi một chút. Lương Thành đối với chuyện này là có chút ý nghĩ. Hắn từ khi nghe nói cái kia cứ điểm bên trong ma khí là Thiên Huyền giáo vũ trưởng lão cùng tôn. Trưởng lão liên thủ theo cái kia bị phong ấn giếng cạn dẫn ra. Thì đối với chuyện này hết sức cảm thấy hứng thú. Lương Thành nghĩ, cùng tại cứ điểm bên trong tu luyện, cùng nhiều người như vậy chia sẻ đưa vào đến ma khí. Sao không chính mình tại nơi phát ra chỗ tìm một chút đầu mối? Nếu là có thể tại không kinh động linh tu môn phái tình huống dưới xuyên qua phong ấn đến giếng cạn. Chỗ liên tiếp ma đạo bí cảnh bên trong. Cái kia thu hoạch có thể sẽ là to lớn. Chỉ ít cũng có thể tìm tới so cái kia bốn cái đường khẩu chỗ cứ điểm bên trong điều kiện muốn tốt. Chỗ, Lương Thành lại cao tốc bôn tẩu một lát. Vượt qua mấy đầu náo nhiệt đường đi về sau. Liền thấy bốn phía bắt đầu biến đến càng ngày càng vắng vẻ. Hai bên phòng ốc rách nát sụp đổ, ở cũng cơ hồ không có. Lâu năm thiếu tu sửa đường đất phía trên lộ ra một mảnh tiêu điều. Khiến người ta cơ hồ không thể tin được dạng này hoang vu cảnh tượng thế mà xuất hiện tại náo nhiệt. Phồn hoa Quang Châu thành bên trong, lại đi một hồi, Lương Thành quả nhiên thấy một cái địa thế hơi cao sườn núi nhỏ phía trên đứng sừng sững lấy một tòa hoang vu chùa chiền. Nhìn qua vách tường đều pha pha tạp tạp, đã nhìn không ra vốn là cái màu gì. Rất nhiều nơi tường cho cũng bong ra từng mang, lộ ra bên trong cục gạch. Tòa này chùa miếu sơn môn cũng là miễn cưỡng còn tính hoàn chỉnh. Chỉ là hai cánh cửa bàn đã không thấy, cửa miếu mở rộng lấy. Tựa như là một đầu chuẩn bị nhắm người mà phệ mãnh hổ mở to miệng lớn ngồi xổm ở phía trước. Sơn môn phía trên còn có một phương bảng hiệu. Phía trên chữ viết sớm đã sói mòn cực kỳ khó phân biệt nhận. Lương Thành cũng là vận lên động sát thiên mục cẩn thận phân biệt một hồi. Mới mơ hồ nhìn ra phía trên khả năng viết là Hoa Liên Chùa, ba chữ to. Lương Thành đi vào cửa miếu, đi tới viện trong tường, chỉ thấy bên trong rách nát không chịu nổi. Khắp nơi đều là cỏ dại rậm rạp bộ dáng, chỉ là lờ mờ đó có thể thấy được. Cái này chùa miếu trước kia bố cục có chút tinh tế. Có mấy cái tiến sân nhỏ. Trước kia chỉ sợ còn hòn non bộ hồ nước tô điểm. Chỉ là rách nát thời gian lâu dài. Những vật này sớm đã biến đến khuôn mặt biến dạng. Lương Thành nhíu nhíu mày. Nhìn xem nơi này nửa cái bóng người cũng không nhìn thấy. Điều này nói rõ nếu là có vị nào Thiên Huyền giáo trưởng lão có thể cảm giác được cứ điểm bên. Ngoài động tĩnh. Chính mình tại nơi này lắc lư vẫn có chút đáng chú ý. Sau đó hắn cũng không dám tùy ý mở ra động sát thiên mục quan sát. Mà chính là lấy ra một bản sách giải trí. Giả bộ như là một cái dáng vẻ hào sảng thư sinh bộ dáng. Đung đưa hướng bên trong đi loạn. Một hồi ngừng chân nghiên cứu một chút cái nào đó một nửa bia đá. Một hồi lại nhìn xem cạnh cửa treo một số rách nát câu đối bảng hiệu. Trong miệng còn nói lẩm bẩm. Một bộ nghèo hèn tướng, bình thường đến nói, tại loại này hoang vu chỗ, xuất hiện người khác đều lộ ra có chút quái dị. Hết lần này tới lần khác một số đọc sách không thành chán nản thư sinh thích nhất đến loại địa. Phương này đi lung tung, cùng đường mạt lộ chỗ lại phối hợp nghèo hèn dáng vẻ hào sảng người đọc sách. Cũng có vẻ cùng bổ sung cho nhau thì càng tốt, càng hay, không phải đặc biệt bất ngờ. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.